chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Mê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, quyển 2, Ma Vực Lâu Lan. Các bạn hãy đăng ký kênh MC Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương 4, Liên Xô Chế Tạo, hồi thứ 7, Sự Hy Sinh Vĩ Đại Vì Mục Đích Vĩ Đại. Giọng đọc Nguyễn Thành. Thằng Hường Lân hiếu kỳ, bèn lên trước ghé mắt vào xem. Cô cũng cảm thấy kỳ lạ đến mức dựng cả tóc gáy lên. Trong bóng tối, dường như đúng là có một sinh vật đáng sợ nào đó. Trong căn phòng cất chứa tiêu bản hóa thạch và lõi đá, không khí lâu ngày không lưu thông. Tuy bây giờ đã mở cánh cửa sắt ra khá lâu, nhưng vẫn cảm thấy rất khó thở. Khoang bảo mật có cửa sổ quan sát được bọc thép xung quanh. Xem ra xung quanh hoàn toàn kín bưng, không có khe hở nào. Mọi vật đã tồn tại trong trạng thái ấy những 16 năm, thì làm sao bên trong còn sinh vật nào sống sót được chứ? Từ Mạc Hồi cảm thấy khi nãy mình vừa nhìn một cái thì hồn suýt chút nữa đã bị xé rời khỏi xác. Tuy lòng bồn chồn thấp thỏm, nhưng anh vẫn muốn tìm xung quanh xem có cửa khoang không, để làm rõ rốt cục nó là thứ gì. Thằng Hương Lân nói: "Anh đừng vội, tôi thấy những ghi chép ở đây thể hiện rõ tất cả tiêu bản lõi đá trong phòng đều được đào trong động đạo và rừng rậm than đá, không liên quan gì đến cực vực dưới lòng đất đâu." Từ Mạc Hồi đang định lên tiếng thì chợt nghe âm thanh sột soạt rất nhỏ phát ra từ phía trên khoang bảo mật. Động tĩnh đó chỉ khẽ khàng như tiếng chuột chạy, nhưng vì căn phòng lúc này yên ắng như tờ, lại thêm thính giác của Từ Mạc Hồi vô cùng nhạy bén, nên anh lập tức phát hiện ra điều khác thường. Từ Mạc Hồi ngẩng phắt đầu lên thì thấy có một bóng đen đang nằm phục trên trần. Đối phương bị ánh đèn quạng soi vào, liền nhanh chóng quay người rút lui. Từ Mạc Hồi chỉ nhìn thấy cái đầu người mờ mờ trên đỉnh khoang. Đầu không có tóc, mũi diều hâu, miệng nhô ra, một mắt to, một mắt nhỏ. Con mắt nhỏ lộ ánh nhìn hiểm độc, trong khi con mắt trái thì mờ đục. Khuôn mặt quái dị đó lướt qua trước ánh đèn, rồi vụt biến vào bóng tối chỉ trong nháy mắt. Từ Mạc Hồi biết, theo cổ thuật tướng vật, người có mắt to mắt bé rất hiếm gặp. Đôi mắt đó được gọi là yêu nhãn. Mắt to để nhìn vào ban ngày, còn mắt bé nhìn ban đêm. Cho dù không sử dụng đèn nến trong bóng tối thì cũng vẫn có thể duy trì thị lực như bình thường. Thế nhưng khuôn mặt này hai người chưa từng gặp bao giờ. Từ Mạc Hồi định tâm bắt sống, bèn khoác súng lên lưng, tung người bám tấm thép leo lên khoang bảo mật, đuổi theo tên quái nhân. Thằng Hường Lân là con gái nhà nòi, cô cũng am hiểu một số kỹ nghệ thời xưa. Lúc này thầy Từ Mạc Hồi giống con thạch sùng, lặng lẽ chúc đầu bám sát tường, động tác nhanh nhẹn không khác gì loài khỉ. Cô không khỏi thốt lên đầy thán phục: "Ồ, tháo ủng ngược." Cô lo ngộ nhỡ Từ Ma Khôi xảy ra điều bất chắc, bèn leo lên bám theo anh. Từ Ma Khôi leo lên đến nơi, bèn soi đèn nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng tên quái nhân đâu cả, mà chỉ có chiếc ba lô tác nghiệp khoan thăm dò của phân đội số 6 Caramay sử dụng đang nằm chỏng chơ trên đó. Lúc này thằng Hưng Lần cũng trèo tới nơi. Hai người đều nhận ra chiếc ba lô của gã Điền Khắc Cường, lòng bất giác dấy lên dự cảm chẳng lành. Gã Điền Khắc Cường này trà trộn vào phân đội vật lý thăm dò ngay từ những năm 50. Trong lần xảy ra sự cố ở cánh rừng rậm than đá, chỉ một mình gã may mắn sống sót. Giờ đây lại được nấm màu xanh cử đến để phá hoại hành động của đội thám hiểm. Sau khi thân phận bị bại lộ, đầu tiên gã bị hải ngọng vặn gãy cổ, rồi lại gặp thảm cảnh phanh thây ở sông ngầm. Lúc này chiếc ba lô của hắn một lần nữa lại xuất hiện ở đây. Điều đó chứng tỏ mọi người chưa hoàn toàn thoát khỏi sự theo dõi của gã. Cả khi nãy nằm phục trên đỉnh khoang có dung mạo giống như quỷ hiện hình vậy, rõ ràng trông khác xa gã Điền Khắc Cường. Tên đặc vụ này nhiều lần chết đi sống lại, thử hỏi gã có phải con người hay không. Từ Mạc Hồi cảm thấy hơi thở tỏa ra ở khu vực gần đây. Gã Điền Khắc Cường có lẽ đang trốn trong chiếc ba lô. Hơn nữa, hắn vẫn còn sống. Mà điều kỳ lạ là không gian chiếc ba lô căn bản không thể chứa nổi một người. Anh lấy tay ra hiệu, bảo Thắng Hương Lân không được mạo hiểm đến gần. Sau đó hít sâu một hơi, giờ thắt lưng rút dao săn. Anh định lên trước mở ba lô ra để làm rõ sự tình. Ai ngờ Tư Ma Khôi vừa sờ vào ba lô thì một cánh tay không có da người từ bên trong thò ra, liền sau đó nửa thân trước cũng thò ra theo. Lúc này Tư Ma Khôi có thể nhìn rõ mồn một dung nhan tên dị nhân dưới ánh sáng đèn quặng. Đúng là chiếc ba lô có đủ chỗ cho người trốn. Có điều con người này không phải con người hoàn chỉnh theo ý nghĩa thông thường. Nhiều nhất nó chỉ có 1/5 cơ thể. Phía dưới chiếc đầu là 1/1 nội tạng, chỉ có một cánh tay. Phần thân dưới còn keo lê một đường cột sống. Tuy rằng Tư Ma Khôi là người rất cứng vía, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó, anh cũng bất giác nổi da gà khắp toàn thân, kinh ngạc nghĩ thầm: người hai đầu ư? Thuở nhỏ anh sống ở Bắc Kinh, tự nhìn thấy một đám đông, cả già trẻ gái trai tụ tập túm tụm lại, khiến đường phố tắc nghẽn như bị tắc cống. Anh chen qua khe hở giữa làn người, chui vào trong ngõ thử. Thì ra một người đang vây quanh xem một người ăn mày trên phố. Ăn mày trước đây lưu lạc tứ phương, hoặc mang theo trẻ nhỏ, hoặc lê lết tấm thân tàn tật, phô bày giữa phố nỗi thống khổ của mình để tìm kiếm chút lòng thương hại của kẻ qua đường. Tay gãy chân cụt, thân mình lở loét đều là vốn kiếm ăn của họ. Tục ngữ có câu: 3 năm làm kiếp ăn mày, đổi thành hoàng đế 1 ngày không ham. Còn những kẻ sinh ra đã lười nhác, muốn ngồi mát ăn bát vàng, bọn họ không muốn lao động sản xuất, cũng không có trình độ văn hóa gì, lại thấy nghề ăn mày có thể ăn không của thiên hạ, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu thì còn gì thoải mái hơn. Loại ăn mày này đúng là không đáng để người đời cảm thông, nhưng cũng có một số người đúng là thực sự tàn tật khốn khổ. Họ không có kế gì để sinh nhai, đành phải ra phố ngửa tay xin ăn. Kẻ ăn mày lần này lại là một thiếu niên. Anh ta phanh ngực ra giữa phố, trước ngực mọc một cái cổ trẻ con. Chân tay mắt mũi mồm miệng đều đầy đủ, nhưng mắt cứ khép chặt. Vạch mi mắt ra thì thấy bên trong không có con người. Sờ mũi miệng cũng không thấy hơi thở. Chân tay mềm nhũn như không có xương, có đầu ti nhưng không có rốn. Mông lại nằm phía trước, ai nhìn cũng thấy rất kỳ dị. Thiếu niên đó tự xưng cùng người anh sinh đôi dính liền cơ thể từ Sơn Đông đến đây. Nếu ai đưa cho ít tiền, cậu ta sẽ mở khuy áo cho mọi người xem người anh dị hình trong lòng mình. Cậu ta chạy khắp hang cùng ngõ hẻm, quanh năm kiếm sống bằng nghề này. Nhiều lần được chính phủ đưa vào trại tế bẩn, nhưng lại trốn ra ngoài vì không chịu được cảnh bị quản thúc. Cậu ta định xin ít tiền, đợi sau khi đến Thiên An Môn sẽ đi Thượng Hải để mở mang tầm mắt. Trên đường cũng có rất nhiều người hảo tâm thấy cậu ta đáng thương, bèn móc tiền quyên góp. Có người hỏi cậu thiếu niên: sao người trong lòng lại là anh trai cậu được? Cậu thiếu niên đáp: người nào sinh ra trước đương nhiên sẽ là anh. Mấy năm trước anh ấy còn có thể nói chuyện, nhưng mấy năm này mặc kệ hô hoán thế nào, anh ấy cũng không phản ứng gì nữa. Tư Ma Khôi thấy cảnh đó thì tròn mắt thất kinh, vừa thấy cảm thông vừa thấy kỳ quái, nên còn bám theo điên cả nửa ngày trời, mà đến khi người của sở cảnh sát bắt cậu thiếu niên mang về mới thôi. Sau này anh nghe cụ nội nói mới biết, đây không phải sự lạ, chỉ là dị dạng mà thôi. Có thể thấy trời cho ta sinh ra làm người, nhưng đôi khi vẫn có điểm biến hóa khó lường. Việc cũ cách đây đã nhiều năm, Tư Ma Khôi quên quấy từ lâu. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh chợt hồi tưởng lại. Không ngờ đối phương lại là cặp song sinh ký sinh dị hình. Gã điền khắc cường mà mọi người vẫn trông thấy thực ra chỉ là con rối vô tri vô giác, còn ý thức chủ quan thật sự là của vật quái thai nằm trong cơ thể gã. Trong lúc anh đang ngẩn người thì gã điền khắc cường đã keo lết được cái sống lưng từ đầu kia của khoang bảo mật xuống dưới đất, giống như sinh vật đầu người mình rắn. Gã hành động vô cùng mau lẹ. Tư Ma Khôi thầm biết không ổn, làm gì có chuyện anh cho phép gã đó dễ dàng chạy thoát thân, để công lật người lộn xuống, cầm dao giáo giết bổ theo. Nào ngờ hành tung đối phương quái dị khó lường, hắn quay người trốn vào góc chết và chiếu một cái đã luồn vào trong khoang qua cánh cửa ở mặt bên, rồi dùng khóa sắt, khóa trái tự nhốt mình bên trong. Tư Ma Khôi thầm than, hỏng hẳn rồi. Lục Trường chưa kịp phát hiện vị trí cửa khoang, xem ra cây ngữ này lặng lặng chuồn vào trạm thám chắc dưới lòng đất và sắp đặt sẵn đường rút lui. Hắn cố ý xuất hiện để dẫn dụ bọn ta đến chỗ này đây mà. Hàng loạt biến cố chỉ diễn ra trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Thằng Hường Lần bám sát sau lưng Tư Ma Khôi. Cô thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ thứ bò ra khỏi ba lô là gì. Chỉ thấy dưới chùm sáng lay lắt của ánh đèn quặng, cô thấy một bóng đen luồn vào khoang bảo mật. Tim cô đập thình thịch liên hồi. Tư Ma Khôi chặn cửa khoang, thuật lại tình hình. Thằng Hường Lần kinh hãi đến cực điểm, nhưng cô cảm thấy có vấn đề uẩn khúc còn đáng quan tâm hơn. Vì sao đối phương lại trốn vào trong khoang bảo mật? Một khi người bên ngoài đóng chặt cánh cửa thì bên trong đừng mơ chui ra. Lúc này chợt nghe thấy âm giọng sắc lạnh thê lương của gã Điền Khắc Cường vọng qua khe cửa. Mẹ kiếp, bọn mày đừng phí công tốn sức làm gì. Điền Mô đây đã tự nguyện vào thì không nghĩ đến chuyện còn sống mà chui ra. Nói thật cho bọn mày biết, bọn mày cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi căn phòng này đâu. Tư Ma Khôi bừng bừng lửa giận, lớn tiếng chửi. Biệt cái miệng thối của mày lại, bố mày sợ cái quái gì, tao cóc tin. Điền Khắc Cường cười gian manh. Thực ra tao hoàn toàn có thể lặng lẽ xử lý mấy thằng trộm quèn bọn mày, nhưng bây giờ tao lộ mặt vì muốn tận mắt chứng kiến thân sắc tuyệt vọng của chúng mày, vì muốn để chúng mày biết vì sao mình lại phải chết và chết thảm khốc ra sao. Nếu không, lũ chuột yêu đuối nhỏ nhoi chúng mày vĩnh viễn không thể lý giải được tao đã hy sinh vĩ đại vì mục đích vĩ đại đến nhường nào đấy. Tư Ma Khôi thầm nghĩ, tâm lý gã này méo mó lệch lạc cực độ, chắc hắn điên thật rồi. Nhưng mình cũng có thể lợi dụng điểm này để thăm dò bí mật của nấm màu xanh. Thế là anh lấy tay ra hiệu bảo Thắng Hương Lân chuẩn bị rút lui khỏi căn phòng bất cứ lúc nào. Gã Điền Khắc Cường tự biết mạng sống của mình chỉ có thể kéo dài trong khoảnh khắc, nên tinh thần hắn càng kích động phấn uất hơn. Hắn kể lể, ngay từ những năm 30, lúc đó đúng thời điểm nạn đói đang hoành hành dữ dội, mọi người lại kéo nhau nhập ngũ hết, ba tính ly tán lưu lạc tứ phương, phần đông đều chạy sang nơi khác lánh nạn. Lúc ấy cô con dâu nhà họ Điền cũng chạy loạn cùng gia đình và bị lạc. Một mình cô đi vào núi hoang, ban đêm gió lạnh thổi hun hút, tuyết rơi nặng hạt. Một mình đi bộ vừa lạnh vừa đói, cô bèn trốn vào trong một ngôi miếu thổ địa tranh gió. Cô thấy trong ngôi miếu đổ nát có một bà già đang lấy cái nồi to hầm thức ăn. Cô nghĩ đó là canh rau dại. Cô bèn kể cho bà lão nghe hoàn cảnh hoạn nạn của mình, rồi ngỏ ý xin một bát canh nóng. Nhưng bà lão thoái thác, một mình già đơn độc ở đây, tứ cố vô thân, khó khăn lắm mới hầm được nồi canh, đầu dễ chia cho người khác, cho cô uống thì tôi hết đường sống mất. Cô dâu nhà họ Điền khổ sở van nài mãi, cuối cùng cũng được bà lão cho một bát. Nào ngờ đó lại là canh thịt. Cô vừa lạnh vừa đói, không quản gì nữa, bèn húp sùm sụp, ngay cả đáy bát cũng liếm sạch trơn. Sau đó cô nhìn thấy bà lão vớt một cái chân trẻ con từ đáy nồi lên, mới hoảng hốt hiểu ra bát canh khi nãy uống là canh thịt người. Cô vội vã đội gió tuyết chạy trốn khỏi miếu thổ địa, kết quả ngã gục giữa đường vì quá khiếp sợ. May mà người nhà tìm thấy và kịp thời cứu sống. Người dân xung quanh biết việc bèn đốt đuốc quay trở lại tìm ngôi miếu đổ nát, để không biết nó đã biến mất đằng nào. Sau khi cô con dâu họ Điền trở về quê, cô bắt đầu mang thai. Nhưng thời đó người ta rất mê tín, biết cô ăn thịt đứa trẻ con chết, ai cũng ngấm ngầm sợ hãi. Họ lo oan hồn của đứa trẻ sẽ tìm đến đầu thai đòi trả nợ. Người nhà biết việc này đều đối xử với cô rất ghẻ lạnh và hà khắc, động một chút là đánh trời những lời cay nghiệt. Cô cắn răng chịu đựng, chỉ mong đứa trẻ sinh ra tất cả đều bình thường. Nếu được như vậy, cô có thể tiếp tục gắng gượng sống những ngày còn lại. Nào ngờ cô vác bụng bầu hoài thai suốt 20 tháng mà vẫn chưa thấy lâm bồn. Cuối cùng cực chẳng đã, cô quyết định bỏ nhà đi tìm cách chết. Cô vào một rừng cây hoang vắng, treo cổ tự vẫn, mà không biết rằng hành tung của mình đã sớm bị một tay biệt bảo lõi đời để mắt đến. Nhân lúc thai phụ vừa mới qua đời, hắn liền mổ bụng cô lấy bào thai ra. Trước ngực thai nhi đó có một dấu tích hình mặt người lờ mờ, khung hình không rõ lắm, chỉ có hai con mắt khép hờ. Quả nhiên là một bào thai nửa người nửa quỷ. Tay biệt bảo biết yêu nhãn của đứa trẻ này có thể nhìn thấy khoáng quặng dưới lòng đất, bèn bắt đầu nuôi nấng nó từ đấy, đồng thời nhận nó làm đồ đệ. Có điều hắn không truyền thụ cho nó bất kỳ tài nghệ đích thực nào, mà ngày nào cũng cho nó uống thuốc để cơ thể hình người luôn trong trạng thái hôn mê, chỉ để con mắt yêu dị gắn bên trong cơ thể tỉnh táo nhằm phục vụ cho mục đích của hắn. Sau này khi quân Nhật xâm lăng khắp Trung Nguyên dậy sóng, thầy trò phải chạy về Tây Nam. Tên đồ đệ vốn ôm mối hận trong lòng, biết sư phụ là hạng người không ra gì, hắn bèn nhân cơ hội ra tay giết hại tính mạng ông thầy biệt bảo. Sau đó được thủ lĩnh nấm màu xanh thu nạp vào tổ chức ngầm, tuyên thệ sẵn sàng xả thân vì tổ chức. Sau giải phóng, hắn lấy tên giả là Điền Khắc Cường và trở thành nhân viên liên lạc tình báo được gài ở Tân Cương. Năm 1955, Liên Xô nhận được tin tình báo của tổ chức ngầm nấm màu xanh mới chủ động cung cấp đoàn chuyên gia cố vấn và thiết bị khoan thăm dò hạng nặng, khoan thông thẳng xuống kính viễn vọng lốp no dưới lòng đất. Lúc đó, gã Điền Khắc Cường cũng tham gia công trình với tư cách nhân viên kỹ thuật vật lý thăm dò. Cuối năm 1958, đường dây điện thoại Thạch Từ dùng để thám chắc tình hình dưới lòng đất xảy ra sự cố. Hắn ta và một nhóm đồng sự cùng viên cố vấn Liên Xô thâm nhập rừng rậm than đá để xác minh nguyên nhân. Nào ngờ lại phát hiện thấy một số thứ rất đáng sợ nằm trong lớp than. Rồi tất cả mọi người đều chết một cách kỳ bí. Thực ra cái chết được chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là chết về mặt thể xác, loại thứ hai là chết về mặt linh hồn. Nếu thể xác vẫn sống nhưng đại não rơi vào trạng thái tử vong thì người đó trở thành người thực vật, cũng không khác đã chết là bao nhiêu. Tình huống mà nhóm vật lý thăm dò gặp phải có lẽ là não chết. Não của gã Điền Khắc Cường khi đó cũng đột nhiên tử vong. Từ đó trở đi, hải măn không thể nhắm chớp được nữa. Cũng bởi hắn đi chậm hơn mọi người nên mới may mắn giữ được cái mạng. Không lâu sau đó, kế hoạch kính viễn vọng lốp no đánh gác lại. Gã Điền Khắc Cường nằm mai phục ở mỏ dầu Karamay đợi lệnh. Giờ đây gã lại được cử đến để phá hoại hành động của đội thám hiểm, cản trở bất kỳ kẻ nào muốn dòm ngó bí mật của đấm màu xanh. Lúc đầu mọi chuyện còn khá suôn sẻ, nhưng không ngờ Tư Ma Khôi lại nhanh nhạy mưu trí đến vậy, buộc hắn phải lộ diện. Hai lần ba lượt hành hung đều bị thất bại, cuối cùng hắn định hủy quan tài cũng bất thành, nên đành phải băm nát thân mình, cắt bỏ phần cơ thể đã sớm trở thành người thực vật từ lâu, lần trốn trong quan tài tiếp tục bám đuôi đội thám hiểm. Lợi dụng mùi máu tanh chảy ra từ miệng vết thương của giáo sư nông địa cầu và mùi hôi thối của vải vóc khâm liệm hàng ngàn năm trong quan tài, hắn đã thuận lợi che mắt mọi người ẩn giấu tung tích. Cơ thể không có phần thân dưới hiện giờ của hắn, sau khi cắt đi chủ thể thì không sống được bao lâu. Hắn gồm tất cả món nợ đổ dồn lên đầu Tư Ma Khôi. Hắn cho rằng lũ chuột nhát gan này có tư cách gì mà dám thăm dò bí mật lớn nhất của thế giới. Nhưng hắn cũng tự lượng sức mình không phải đối thủ của Tư Ma Khôi, nên đành cắn răng nhẫn nhịn, đợi đến khi lừa anh vào phòng cất chứa mẫu đá mới ra tay hành động. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, đồng thời cũng là cơ hội tuyệt đối không thể thất bại. Bởi vì con yêu quái mà người Liên Xô đã đào được trong cánh rừng rậm than đá lúc này đang ở trong khoang bảo mật, nên phạm những ai bước vào kính viễn vọng lốp no đều trở thành người chết không có sóng điện não. Hết hồi thứ 7. Mà các bạn nghe tiếp hồi thứ 8, thời gian trước đây. Gã Điền Khắc Cường chỉ còn lại một nửa cơ thể, cười lạnh lùng đầy vẻ âm hiểm. Con mắt yêu dị ghé sát vào ô cửa quan sát trên khoang bảo mật, trốn trong bóng tối nhìn Tư Ma Khôi và Thắng Hương Lân chằm chằm. Hắn chỉ sợ mình bỏ lỡ mất giây phút ngắm nhìn thần sắc tuyệt vọng khiếp sợ hiện lên trên hai gương mặt đó. Từ Mạc Hồi căn bản không hiểu thế nào gọi là người thực vật không có sóng não, anh chỉ muốn lợi dụng cơ hội này thăm dò bí mật của nấm màu xanh từ miệng đối phương. Nào ngờ gà Điền Khắc Cường từ đầu chí cuối không hở miệng một câu, mà chỉ nói năm đó hắn không có tên, thường gọi tay biệt bảo đó là thầy và xưng trò. Sư phụ hắn định lợi dụng con mắt yêu dị của hắn để phát hiện khoáng quặng dưới lòng đất, để tìm kiếm mỏ vàng, cho nên từ lúc rời bụng mẹ, suốt ngày hắn bị ép uống thuốc mê để đề phòng chạy trốn, quanh năm suốt tháng bị khóa xích sắt, không lúc nào lơi lòng. Một khi sư phụ không hài lòng, nhẹ thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nặng thì thước sắt côn lim. Nhưng tay biệt bảo này không hề hay biết phía sau con mắt lộ ra trên vùng ngực của đồ đệ còn có một nửa thân thể. Cơ thể này có nhận thức suy nghĩ hẳn hoi, lòng dạ thậm chí còn thâm độc hiểm ác hơn cả người bình thường. Cả ngày hắn giả ngốc giả dại, mọi chuyện đều thuận theo ý sư phụ, bảo gì làm đấy. Nhưng thực ra hắn đã sớm nhìn rõ thủ đoạn của sư phụ, cô biết lai lịch thân thế của mình. Hắn ngâm ngầm khắc ghi toàn bộ sự việc vào tim, nhẫn nhục chịu đựng, không để tiết lộ ra ngoài. Mà đến lùng hai thầy trò đụng độ quân Nhật, trong lúc tháo chạy, sư phụ hắn bị bắn một phát vào sau mông, cả hai chạy trốn vào rừng sâu. Vết thương do súng bắn bây giờ mới phát tác, sư phụ hắn nằm giảm trong sơn động, không thể hành động. Bất đắc dĩ phải mở còng tay cho đồ đệ, bảo hắn đi tìm thuốc ở khu vực xung quanh. Nào ngờ đồ đệ lại cho chặt ông thầy biệt bảo lại, dùng dao rạch thịt sư phụ, lấy viên nhục ngọc trong người ông ta ra, chiếm làm của riêng. Thông thường phần lớn khách biệt bảo đều giỏi nuôi ngọc, đó chỉ là kết thạch mọc trong cơ thể rắn rết ba ba, chỉ cần khoét một hố dưới nách rồi nhét viên ngọc vào, huyết nhục cơ thể sẽ dưỡng ngọc đan, lâu dần nó trở thành cục thịt gắn liền với cơ thể. Người chết ăn vào còn có thể duy trì sinh khí liên tục trong 3 ngày. Sau khi lấy viên nhục ngọc, đồ đệ liền ăn tươi nuốt sống cơ thể sư phụ, ngay cả xương sầu lông tóc cũng không chừa tí nào. Sau đó gã Điền Khắc Cường gia nhập tổ chức tình báo ngầm đấm bổ xanh, đồng thời nhờ vào một vài bản lĩnh năm xưa học lén của tay biệt bảo lọc lõi, trà trộn vào phân đội vật lý thăm dò, trở thành nhân viên phía Trung Quốc theo đoàn chuyên gia Liên Xô tham gia công trình kính viễn vọng lốp nò. Mà số liên lạc của hắn là căn phòng số 86, còn Điền Khắc Cường chỉ là tên giả mà thôi. Cuối cùng hắn nghiến răng kèn két nói với Từ Ma Khôi và Thắng Hương Lân: bọn mày biết bấy nhiêu là quá nhiều rồi, đừng ảo tưởng tới việc chạm tới bí mật nằm trong cực vực dưới lòng đất. Rất nhanh thôi, bọn mày sẽ được trải nghiệm cảm giác thế nào gọi là tuyệt vọng một cách chân thực nhất. Nói xong, hắn nghiến răng cắn đứt động mạch trên cổ tay, kéo lê cái cổ sống bỏ vào nơi sâu trong khoang bảo mật. Rồi chẳng bao lâu sau thì không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Từ Mạc Hồi căm hận căn phòng số 86 như căm hận loại ác quỷ. Anh giận mình không thể xẻ thịt lột ra hắn. Ai cũng biết từ lúc đối phương xuất hiện, những người bước chân vào trạm thám chắc trung tâm đều lâm phải hiểm họa tuyệt diệt. Gặp tình huống đó, có muốn chạy trốn cũng vô dụng, chỉ còn cách xác định rõ tình hình rồi dốc toàn lực xoay vần đến cùng. Lúc trước anh nghe hắn nói trong khoang bảo mật cất giữ con yêu quái được đào trong rừng rậm than đá lên, bất kỳ ai tiếp xúc với nó đều trở thành người thực vật không có sóng não. Sao trên đời lại tồn tại thứ như vậy được nhỉ? Thằng Hưng Lần cũng thầm hoài nghi. Cô nhìn hàng chữ viết trên biển gắn ở cửa khoang, phủi lớp bụi phủ bên ngoài rồi quan sát thật kỹ. Sau khi nhìn rõ, cô cảm thấy hơi chấn động. Dòng chữ ghi chú: dự đoán niên đại hình thành tiêu bản trước đây. Từ Mạc Hồi đang áp sát mình soi đèn quặng vào trong khoang, nghiêng ngó nhìn. Nghe Thắng Hưng Lần nói cái gì mà trước đây, anh cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn mũi lõ hành sự đúng là hàm hồ, sao lại đánh bốc thời gian như vậy? Rốt cục đình chỉ trước đây của lúc nào? Là trước ngày hôm qua hay trước 1 vạn năm trước? Thắng Hưng Lần nói: trong quá trình suy đoán niên đại cấu tạo địa chất, người ta thường sử dụng tọa độ thời gian. Điểm thời gian trước đây

sắt sợ rơi vào lò, người sợ rơi vào chồng, chính là để chỉ trong tình trạng mọi thứ đều thuộc phạm trù chưa biết, nên con người rất khó đưa ra sự lựa chọn chính xác. Anh vốn không để tâm đến chuyện sống chết, nhưng bây giờ thân mang trọng trách, anh chưa muốn mình phải về bên kia thế giới điểm danh với Diêm Vương một cách vô giá trị như thế. Bởi vậy, khát vọng sống trong anh trỗi dậy cực kỳ mãnh liệt. Từ mà Khôi nghĩ, bắt tay hành động vẫn tốt hơn ngồi yên chờ chết. Nên anh nói nhỏ với Thắng Hương Lần: cô nhớ bám sát theo tôi, chúng ta phải rút ra chỗ cánh cửa sắt trước đã. Thắng Hương Lần gật đầu một cái, hai người liền lao về phía cửa kho theo đường cũ. Đợi khi sợ thấy bức tường xi măng trong bóng tối, hai người lại tiếp tục lần tìm ra hai đầu. Nào ngờ không thấy cánh cửa sắt đâu cả, mà chỉ sợ thấy bề mặt tường thô ráp, kiên cố và lạnh lẽo trải dài đến vô tận. Họ lại dọi ánh đèn quặng gắn trước mũ bậc Pit Hemmet lên trên. Nhưng cảnh tượng nhìn thấy khiến họ càng thêm hoảng sợ. Nơi tận cùng của chùm sáng chỉ là một màn đêm đen đặc, hoàn toàn không thấy trần nhà, vốn cách mặt sàn rất thấp đâu cả. Từ mà Khôi há hốc mồm ngạc nhiên, anh chửi thề: còn bà nó, chúng ta rồi. Đầu tiên là thời gian trên mặt đồng hồ ngưng trệ bất động, sau đó không gian trong phòng dường như cũng trở nên méo mó. Tiếp sau đây sẽ là những việc quái dị gì nữa? Từ mà Khôi bất lực, anh đứng tựa lưng vào tường, nhìn sang bên cạnh thì thân thể Hương Lân khẽ run rẩy. Thầm đoán, có lẽ cô đang rất sợ hãi. Rốt cuộc cô không thể so sánh với những kẻ liều mạng từng tham gia bộ đội du kích cộng sản Miến Điện như anh được. Anh nhỏ giọng hỏi: cô sợ hả? Thằng Hương Lân trong lòng rõ ràng cũng hơi hoảng, nhưng vẫn lắc đầu. Cô bảo Từ Ma Khôi: rất nhiều người thân của tôi đều bị chết dưới tay tổ chức ngầm đấm màu xanh. Tôi chỉ hận mình là phận nữ nhi, không có bản lĩnh trả mối thù lớn mà thôi. Từ Ma Khôi nói: cô tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Những nhân tài được các vị lãnh đạo cấp cao bồi dưỡng như các cô đều không phải hạng tầm thường. Thăm dò vật lý, thăm dò hóa học, mảng nào cô cũng biết. Các cô giống như bình trà trong máy bay, ở mãi trên cao, rồi trọng trách mai táng chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa phản cách mạng cũng đang đợi các cô đến để hoàn thành. Còn bè lũ nấm màu xanh thì giống như loài rắn sống chui lùi dưới cống ngầm hôi thối. Để kẻ thực sự cần cảm thấy sợ hãi phải là bọn chúng mới đúng. Chúng ta càng tiến gần đến bí mật trong kính viễn vọng lốp nó bao nhiêu thì bọn chúng lại càng đứng ngồi không yên bấy nhiêu đấy. Thằng Hương Lần đáp: anh nói đúng lắm. Bất luận thế nào, chúng ta cũng không được dễ dàng từ bỏ. Nếu không sẽ làm những người thân yêu của chúng ta đau lòng, còn kẻ địch thì hả hê đắc thắng. Từ Ma Khôi trầm ngâm nói: nếu muốn sống sót rời khỏi đây thì chúng ta bắt buộc phải làm rõ xem cảnh ngộ hiện tại thực sự là gì. Tôi thấy dường như chúng ta bị nhốt trong chiếc hộp thời gian và không gian méo mó. Không hiểu trong vô thức căn phòng chứa tiêu bản dưới lòng đất sẽ xảy ra biến cố gì. Nhưng việc này chắc chắn không thể xảy ra nếu ở ngoài đời thật. Đấy đúng là một cơn ác mộng. Anh nói đến đây thì không khỏi hoài nghi cảnh tượng đang hiện ra trước mắt chỉ là ảo ảnh. Bèn lấy tay tự véo má mình một cái, đau đến nỗi bay hết cả miệng. Anh lấy tay xoa má nói: chẳng không phải ác mộng đâu. Tư duy Thắng Hương Lần cũng chuyển động cực nhanh. Sau khi đã trấn tĩnh lại, cô ngâm nghi kỳ mọi sự việc phát sinh từ trước đến nay. Dường như đã tìm thấy manh mối, cô nói với Từ Ma Khôi: có lẽ những gì chúng ta đang trải qua lúc này chính là một cơn ác mộng. Từ Ma Khôi nói: tôi từng nghe người ta nói đông sang dị mộng, chứ chưa bao giờ thấy hai người cùng nằm mơ một cơn ác mộng cả. Huống hồ trong cơn ác mộng, tuy rằng chúng ta cũng sợ hãi, lo lắng, nhưng chắc chắn không thể có cảm xúc tri giác chân thực như thế này được. Thằng Hương Lân nói: cơn ác mộng mà chúng ta đang trải qua không phải do tự bản thân chúng ta tạo ra, mà là cơn ác mộng xuất hiện trong đầu sinh vật cổ đại đang nằm trong khoang bảo mật đằng kia. Từ Ma Khôi thấy càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi. Trước đây có một câu nói cổ: điệp mộng trang chu vị khả thi. Ý nói không biết có phải trang chu nằm mộng thấy mình hóa bướm,